Cực phẩm hệ thống, chương 9, Thanh Phong Thương Minh, góc truyện audio.com. Thiếu gia, người không thể như vậy nha, gia chủ đã dặn ta là phải đưa người đến tận nơi mà, nếu nhỡ người có mệnh hệ gì thì sao thân già này có thể gánh nổi chứ. Chỉ thấy lúc này đây, trên một con đường nhỏ, có ba người đứng ở nơi đó. Một lão trung niên tầm 50, 60 tuổi đang hướng về phía một thiếu niên tầm 16 tuổi lo lắng mà nói. Thúc thúc, người không phải lo, người cũng đã biết ta Đặng Dịch chỉ bị hiểu lầm là đần thôi mà chứ có phải bị đần thật đâu, hơn nữa còn có Dịch Nhất đây bảo vệ ta mà, người xem, làm gì có chuyện gì được chứ. Nhưng mà, thôi được rồi, bây giờ ta sẽ viết cho cha mẹ ta vài chữ để người bớt lo, có được không? Ba người này không ai khác chính là ông lão đánh xe, Đặng Dịch và Dịch Nhất mới xuất hiện vài hôm trước. Sau khi nghe Đặng Dịch, lão cũng có chút lưỡng lự nhìn về phía Dịch Nhất. Đúng vậy à, thiếu gia không bị ngốc mà tu vi còn rất cao, lão nhìn ra một chút tình tiết. Còn về người kia thì lão hầu như chả biết tí gì, hắn mới xuất hiện bên người Đặng Dịch được có mất ngày, tu vi thì sâu không lường được, ở bên cạnh hắn, lão cảm thấy nghẹt thở, một cảm giác nguy hiểm tận cùng. Nghĩ một lúc lão mới thở dài ra đồng ý, dù sao người kia muốn hại hai người thì vô cùng đơn giản, đâu cần phải đợi gì chứ. Linh Tinh Thành, Phù Dung Quán, lúc này ở đây vô cùng đông đúc, hầu hết người ở đây đều là võ giả, ai nấy đều vô cùng hưng phấn bàn luận về cái gì. Nhưng có một điều kỳ lạ là ở một góc của quán chỉ có hai người ở đó, như kiểu bị bệnh dị gì đó mà người ta cách ly vậy. Một người tầm 16 tuổi mặc một bộ lam y trông vô cùng bắt mắt. Còn người còn lại thì mặc bộ trường bào màu đen trùm kín từ đầu tới chân, trên người tỏa ra một khí tức vô cùng đáng sợ khiến không ai dám lại gần. Hai người này không ai khác chính là Đặng Dịch và Dịch Nhất. Cảm giác mình bị tách biệt ở một góc, Đặng Dịch có chút buồn bực, hắn nha, bị coi thành kẻ xấu rồi. Tiểu nhị, ra đây cho ta. Dạ, khách quan người có yêu cầu gì à? Sau tiếng gọi, chỉ thấy một tên mặc một bộ hôi y, trên vai có một cái rẻ, trông rất lôi thôi, vội vàng chạy đến chỗ Đặng Đích khom người liến nhìn một chút Đặng Dịch, giọng có chút run run nói. Đặng Dịch thấy vậy cũng cười khổ bất đắc dĩ nói. Nói cho ta biết cửa hàng lớn nhất Linh Tinh Thành là cửa hàng nào. Nói xong hắn còn lấy ra một ngân tiền lắc lắc trước người tên Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thấy một ngân tệ thì sáng mắt lên, phải biết hắn làm ở đây mỗi tháng cũng chỉ được mấy trăm đồng tiền mà thôi, bạc đối với hắn đã là rất nhiều rồi. Hắn vội vàng vàng giải thích rõ từng ly từng tí một cho Đặng Dịch, chỉ lo Đặng Dịch không vừa lòng mà không cho mình tiền. Đặng Dịch nghe xong thì rất vừa lòng, ném hai thỏi bạc cho tên Tiểu Nhị nói. Mau chuẩn bị cho ta phòng tốt nhất, đêm nay ta muốn nghỉ ngơi. Tên Tiểu Nhị kia nhìn thấy hai thỏi bạc thì sung sướng vô cùng, vội vàng đi chuẩn bị phòng cho Đặng Dịch, phục vụ như là cha ruột mình vậy. Sau một đêm nghỉ ngơi, Đặng Dịch cùng Dịch Nhất đi tìm Thanh Phong tiệm, theo như tên Tiểu Nhị kia nói thì cửa hàng lớn nhất trong thành là của Thanh Phong Thương Minh. Có thể nói, Thanh Phong Thương Minh là một thương hội liên minh lớn gần nhất của Thiên Vũ Đại Lục, đâu đâu cũng có một chút gót chân của nó. Góc truyện audio.com. Khi vào đến gian hàng, Đặng Dịch nhìn xung quanh một lúc thì thấy gian hàng vô cùng tráng lệ, sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái mỗi khi vào đây. Còn đang trong lúc cảm khái thì một tên nhân viên cửa hàng ra chào hỏi. Xin chào khách quan, ngài cần gì ạ, nơi đây có thu mua linh thạch hay không? Đặng Dịch liếc nhìn xung quanh, tùy ý hỏi với một giọng rất bình thản, như linh thạch chả là cái thá gì cả, nhưng đối với tên nhân viên kia thì lại như sấm bên tai vậy. Linh thạch nha, ở Thiên Vũ Đại Lục này, linh thạch có thể coi là cực kỳ quý giá, linh thạch có thể trợ giúp võ giả tu luyện nhanh chóng hơn bình thường, làm gì có ai mang nó ra bán đâu chứ. Nghĩ vậy, tên kia cũng lưỡng lự nhìn Đặng Dịch một chút rồi nhìn về phía sau hắn một thân trường bào đen xì Dịch Nhất, lúc này hắn mới xin phép vào trong gọi trưởng quầy. Được một lúc thì tên nhân viên đó lại đi ra mời Đặng Dịch đi lên lầu trên, tiến vào một căn phòng, hắn chỉ thấy ngồi đó một lão giả tầm 60, 70 tuổi, trông vô cùng hèn mọn, thấy Đặng Dịch tiền vào, lão già liền vội vàng đứng dậy tiếp đón, tươi cười như hoa nói. Tả hạ Lam Phi, khách quý tới bổn tiệm mà ta lại không biết, thật là sai sót, mời quý công tử và vị đây ngồi. Ta là Đặng Dịch, thật hân hạnh được biết phi lão. Trong lúc trả lời Đặng Dịch có sử dụng thiên nhãn một chút. Tên, Lam Phi, thiên phú, 5, 10, tu vi, võ vương sơ kỳ, linh khí, 10.000, 72.000, HP, 16.200. 16.200, công pháp Thanh Phong Quyết, trung phẩm, mị lực 60, 100, sức chiến đấu, 1.320. Quan sát qua một chút Đặng Dịch mới ngẩn người, một cái trường quầy tu vi đã cao như vậy, hèn gì mà Thanh Phong Thương Minh có thể phát triển sừng sững trên Thiên Vũ Đại Lục nha. Lam Phi dường cảm nhận được ánh mắt của Đặng Dịch hơi tò mò nhưng cũng chả quan tâm lắm mà có chút chăm chú hỏi. Thấy nhân viên bổn tiệm thông báo rằng có người muốn bán linh thạch, phải chăng là quý công tử đây? Trong lời nói của hắn có chút vui mừng, linh thạch nha có thể trợ giúp võ giả tu luyện, làm gì có ai chịu mang đi bán, thiên vũ đại lục có câu. Tiền chỉ là vật ngoại thân, tu vi bản thân là trên hết. Lâu rồi hắn mới thấy có người mới cầm linh thạch mang đi bán như tên này đây. Nào dám, ta đâu phải cái gì quý công tử, ta đây chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi nha, chả có đồng tiền vàng bên người, đành phải bán tạm linh thạch đi cầm vàng cho nó oai oai. Lam Phi nghe xong thì trên trán dày thêm một đạo hắc tuyến, thầm nói. Cực phẩm nha trời ạ, người ta đạt được linh thạch thì phẩm cầm đi tu luyện tăng cao cảnh giới chứ làm gì có ai lại đi bán lấy vàng cầm cho oai như tên này đâu, thật mẹ nó cực phẩm. Lam Phi cố nén xúc động trong người, cười thật tươi nói. Vị công tử đây cứ thích nói đùa, công tử cứ yên tâm, bổn điếm sẽ thu mua linh thạch với giá tốt nhất cho vừa lòng công tử. Đặng Dịch nghe vậy thì chả vờ thò tay vào trong ngực moi ra một viên linh thạch đưa cho Lam Phi và nói. Đây là một viên hạ phẩm linh thạch, Phi lão xem có thể thu mua bao nhiêu giúp ta. Tiếp nhận linh thạch, Phi lão hơi cảm nhận thoáng một chút linh khí bên trong, hài lòng nói ra. Linh khí trong viên này rất dày đặc, bổn diểm rất vừa lòng, ta ra giá 12.000 vàng, không biết quý công tử đây nghĩ sao? Đặng Dịch hơi ngẩn người một chút, không ngờ linh thạch lại có giá như vậy, mặc dù bên trong chứa lượng lớn linh khí đó nhưng mà hắn lại lười không muốn sử dụng. Góc truyện audio.com, với tính cách của người hiện đại thì sao hắn có thể chịu đựng ngồi yên mà hấp thu chứ, thà bán đi xong farm quái tăng cấp cho nhanh. Nghĩ một lúc hắn lại lôi 4 viên linh thạch còn lại cho Lam Phi nói. Được đó, ta rất hài lòng, ta bán luôn cả 5 viên, tổng cộng 60.000 vàng nha, mau mau giao tiền. Lam Phi lúc này có chút nằm mơ rồi, bán một viên linh thạch đã là nhiều, ai ngờ tên này lại còn bán cả 5 viên, không biết là ngu ngốc hay là cực phẩm người nữa, quá bó tay rồi. Đồng ý một tiếng, Lam Phi móc trong ngực ra một cái túi màu nhỏ màu đỏ, đưa cho Đặng Dịch nói. Tại bên trong là số tiền giao dịch, mời công tử kiểm tra. Đặng Dịch cầm lấy chiến túi, nhìn liếc qua một chút thấy trong hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành, thành tựu, làm giàu, 65.000, 50.000 vàng. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được 1.000 tích phân, 1.000 EXP, 1.000 linh khí. Đặng Dịch hơi ngẩn người nhìn Lam Phi một chút rồi hơi liếc lên phía trên, hơi mỉm cười nói. Đa tạ thành ý của Thanh Phong Thương Minh, sau này có việc làm ăn, tại hạ sẽ đến tiếp. Đặng Dịch đang chuẩn bị đứng dậy thì Phi lão vội vàng nói. Không biết công tử đây đổi nhiều vàng vậy để làm gì, chả nhẽ công tử định tham gia Thanh Phong đấu giá hội vài hôm nữa. Đặng Dịch nghe vậy hơi ngẩn người, hắn nào đâu có biết cáo gì đấu giá hội, hắn chỉ tùy tiện bán đi lấy vàng ăn chơi mà thôi, nhưng hắn lại không muốn xấu hổ, chả vờ ra vẻ ngầu ngầu. Đúng vậy nha, ta định mua vài món đồ trong đó. Lam Phi nghe vậy lại càng vui mừng hơn, tiền vừa đi, lại sắp quay trở lại rồi, ha ha ha. Hắn lấy ra một tấm thẻ màu đen, trên đó có ghi 2 chữ Thanh Phong, đưa cho Đặng Dịch nói. Đây là thẻ VIP của thương hội chúng ta, ngày mai lúc công tử đến có thể lên lầu tốt nhất, đẹp nhất. Đặng Dịch tiếp nhận thẻ, nhìn qua một chút, hắc kim thẻ, biểu tượng cho khách quý nhất của Thanh Phong Thương Minh. 2 dòng đơn giản miêu tả, nhưng hắn cũng biết độ quý trọng của nó, cất vào trong túi chứa đồ, hơi mỉm cười nhìn Lam Phi nói. Đa tạ, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Nói xong hắn đứng dậy, trước khi đi còn hơi nhìn lên phía trên, hơi gật đầu một cái, mỉm cười tiêu sái quay đầu ra khỏi tiệm. Nhưng ra vẻ hơi quá đà, chỉ nhìn trời không nhìn đất mà hắn vấp phải một thanh gỗ ở trước cửa lảo đảo suýt chút nữa ngã dập mồm. Trong khi ngã hắn còn nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. Tinh, ta mới viết chuyện lần đầu, câu cú còn lùng cùng, mong các vị tạm tha và góp ý cho ta để có thể viết tốt hơn. Mọi người đọc xong nhớ TKS ở cuối mỗi chương nhé, về ta cũng TKS. TKSO cách chương.